Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 28, kết duyên nhiệt duyên. Đồ đần Nasume, lại dám xem thường ta. Con mèo lão sư hai con béo móng vuốt cầm bình rượu. Ừng ực uống vào. Mập mạp mặt mèo nổi lên hiện ra hai đoàn đỏ ửng. Nhìn qua đã có mấy phần men say. Kỳ thật con mèo lão sư tâm tình bây giờ cũng không khó lý giải. Buổi chiều mới vì bảo hộ Nasume bị trọng thương. Không nghĩ lúc trở về lại thấy được Nasume ôm khác mèo. Cái loại cảm giác này giống như là bị bán đứng đồng dạng. Chung quanh, có không ít yêu quái một mặt hoảng sợ nhìn xem con mèo lão sư. Bọn hắn không biết, cái này đáng sợ yêu quái hôm nay lại xảy ra chuyện gì. Con mèo lão sư cũng chú ý tới bọn hắn. Trực tiếp giận dữ hét. Ồn ào quá. Nhìn cái gì vậy? Cút cho ta xa một chút. Nói. Còn đem một cái vỏ chai rượu ném ra ngoài. Chúng yêu quái nhao nhao quá sợ hãi. Vội vàng tránh ra. Tốt. Vậy liền đến ca hát đi. Con mèo lão sư say khướt nói. Lập tức liền muốn mở miệng nói. Lúc này. Kakashi không biết từ nơi nào đi ra rơi vào con mèo lão sư bên cạnh. Mở ra cái khác khang. Người một nhà. Trước đó vài ngày mới nghe cạn hành âm nhạc. Ta cũng không muốn nhanh như vậy liền nghe được thanh âm kỳ quái. Con mèo lão sư phục hồi tinh. Thần lại. Nhìn về phía ý cười đầy mặt Kakashi. Hứ. Nguyên lai là ngươi ra hỏa này. Nói. Con mèo lão sư lại uống xong một ngụm rượu. Làm sao? Làm một con mèo, còn học người ta mượn rượu giải sầu à? Kakashi cười nói, ta mới không có, ta chỉ là muốn uống mà thôi. Con mèo lão sư hừ lạnh nói, thật sao? Trước kia ngươi uống rượu cũng không phải cái dạng này. Uống thời điểm không biết nhiều vui vẻ. Hiện tại ta tại trên mặt của ngươi. Thế nhưng là chỉ có thấy được buồn khổ hai chữ này. Đồ đần, ta mới không có. Chỉ là hôm nay rượu không tốt hát. Để cho ta càng uống càng sinh khí. Nói. Lại là một ngụm. Kakashi cười lắc đầu. Con mèo này hình thể càng ngày càng béo. Nhưng là tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng ngạo kiêu. Cầm lấy một bên bình rượu. Kakashi không biết từ nơi nào lấy ra một ly rượu. Tướng đổ đầy. Lập tức uống một hơi cạn sạch. Hỗn đản. Kia là rượu của ta. Con mèo lão sư phẫn nộ quát. Không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Bất quá là một điểm rượu mà thôi. Lại nói. Ngươi tại nhà ta ăn món điểm tâm ngọt thế nhưng là không chỉ như vậy một chút xíu. Kakashi cười. Nói. Con mèo lão sư thấy thế cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Không nói gì nữa. Nghĩ nghĩ. Mình tại Kakashi trong nhà đúng là ăn không ít đồ vật. Kakashi thấy thế lại rót một chén rượu, nhẹ nhàng đụng đụng con mèo lão sư trong ngực bình rượu. Cười nói, cạn ly, nói xong, mình lần nữa uống xong. Con mèo lão sư cũng không có khách khí, ôm bình rượu ừng ực uống xong. Nhìn không ra, tửu lượng của ngươi cũng không tệ. Kakashi cười nói, hừ, bất quá là ngần ấy mà thôi. Ngươi cũng quá coi thường ta. Ta biết mèo bên trong. Ngươi xem như có thể nhất uống. Đồ đần. Ta mới không phải mèo. Ta thế nhưng là cao quý yêu quái. Mới không phải những cái kia nhân loại chăn nuôi ngu xuẩn mèo. Con mèo lão sư nói. Còn đánh cái nấc. Còn đang sinh Nasume khí a. Kakashi cười nói. Hừ. Ta mới không có. Cái gì Nasume. Cái gì bạn bè chướng. Ta mới không quan tâm. Hắn bất quá là sủng vật của ta mà thôi. Ngày nào ta nếu là không cao hứng. Ta có thể trực tiếp đem hắn ăn hết. Con mèo lão sư hung tợn nói. Ngươi sẽ không. Ta sẽ. Ngươi sẽ không. Kakashi một mặt ý cười. Không chớp mắt nhìn xem con mèo lão sư. Con mèo lão sư cùng nó đối mặt một lát. Hừ lạnh một tiếng. Liền chột dạ rời ánh mắt. Con mèo nhỏ. Tính mạng con người đối yêu quái tới nói rất ngắn. Thừa dịp còn có thời gian. Hảo hảo làm bạn tại Nasume bên người đi. Người biết đến. Nasume đối ngươi tình cảm cùng người thường khác biệt. con mèo kia bất quá là Tư Thúc Thúc bằng hữu tạm thời gửi nuôi mà thôi. Kakashi nói, thừa cơ vuốt vuốt con mèo lão sư lớn mập đầu. Con mèo lão sư trong mắt lóe lên cái gì? Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Hứ, ta làm sao lại quan tâm những thứ này? Người sẽ quan tâm, ta sẽ không? Người sẽ, hai người ánh mắt lại lần nữa xen lẫn. Con mèo lão sư lại lần nữa thua trận. Con mèo nhỏ, tình cảm loại vật này là một loại rất thần kỳ đồ vật. Ngươi có thể khắc chế, nhưng là ngươi không cách nào ngăn cản nó sinh ra. Ta mặc dù không biết vừa mới bắt đầu ngươi vì sao lại tuyển tại đợi tại Natsume bên cạnh. Nhưng là trải qua mấy ngày nay cùng Natsume ở chung, ta biết, ngươi đã kết duyên. Con mèo lão sư híp mắt, một cách lạ kỳ không có phản bác. Trước đó vài ngày, ta gặp được một cái yêu quái, tên là Ly Truy, tin tưởng ngươi cũng nhận biết. Ly Truy sao? Cái kia ngây thơ rừng rậm chi vương. Con mèo lão sư lẩm bẩm nói, là, hắn bị phong ấn, bởi vì ngoài ý muốn, cái kia phong ấn bị ta giải khai. Giải khai về sau chuyện làm thứ nhất, hắn chính là đi tìm đã từng kết duyên thợ săn, nhưng là thật đáng tiếc. Thợ săn đã sớm qua đời. Hứ, nhân loại sinh mệnh thật đúng là ngắn ngủi. Con mèo lão sư xem thường nói. Đúng vậy a, nhân loại cùng yêu quái thời gian nguyên bản liền không giống. Cho nên yêu quái mới không muốn cùng nhân loại kết duyên. Chỉ là con mèo nhỏ, người cùng Natsume ở giữa, đã kết duyên. Con mèo lão sư trong mắt tràn ngập không hiểu cảm xúc. Thật lâu mới ung dung nói ra. Ta cùng hắn ở giữa, bất quá là một đoạn nghiệt duyên. Kakashi cười nói, nghiệt duyên cũng là duyên phận, người đã không thể rời đi hắn. Không phải sao, đồ đần, làm sao có thể, ta thế nhưng là tiếp cận thần chi lĩnh vực yêu quái. Làm sao lại không thể rời đi một nhân loại, ta hiện tại đợi tại bên cạnh hắn, chỉ là vì lấy được bạn bè chướng mà thôi. Bạn bè chướng sao? Ngươi thật đúng là không ngay thẳng a. Dựa theo Natsume cái này xu thế, quyển kia bạn bè chướng, không cần mấy năm, liền sẽ chỉ còn lại trang bìa. Không phải sao? Hừ, nói không chừng Natsume ngay tại nửa đường chết. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, con mèo lão sư lại là không có nói tiếp. Tốt, đừng làm rộn khó chịu. Natsume cũng đang lo lắng ngươi. Nhanh đi về đi. Kakashi nói, đứng dậy đứng lên, hừ, con mèo lão sư hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ còn đang do dự lấy cái gì, thời gian không còn sớm, ta liền không bồi ngươi. Kakashi cười cười, quay người rời đi, gặp Kakashi càng chạy càng xa, con mèo lão sư thầm nói đi là đi, thật sự là không có ý nghĩa, nói, lại uống một ngụm, nhưng là lúc này. Kia nguyên bản nồng đậm rượu lại có vẻ có chút nhạt nhẽo vô vị. Bóng đêm dần dần dày. Trong rừng rậm là tiêu tiêu phong thanh. Nguyên bản đây đối với con mèo lão sư là lại vì cực kỳ quen thuộc hoàn cảnh. Nhưng là lúc này, lại làm cho hắn cảm thấy có chút hoang vu. Nhớ tới Natsume trong phòng ấm áp ổ chăn. Còn có tháp từ A-di Mỹ vị đồ ăn. Con mèo lão sư trong lúc nhất thời đúng là có chút hoài niệm. Hắn vốn là trong rừng rậm dã thú, bây giờ nhưng thật giống như có chút trở thành mèo nhà xu thế. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn vậy mà một cách lạ kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Được rồi, không cùng Natsume tên ngu ngốc kia tức giận, vẫn là nhanh đi về ngủ đi. Hắc hắc hắc, chăn ấm áp, ta đến đi, con mèo lão sư nói, nhảy nhảy nhót nhót chạy trở về Fujiwara nhà. Có lẽ chính là ra ngoài lại địa phương xa, cũng sẽ trở về địa phương. Mà lúc này đối với con mèo lão sư nói đến, có Natsume tại địa phương, chính là nhà. Con mèo lão sư trở lại Fujiwara nhà thời điểm, đã là đêm khuya. Natsume nguyên bản lo lắng phải có chút ngủ không được, nhưng là cuối cùng cũng vô pháp chống cự bối rối. Ngủ thật say, tại trong lúc mơ mơ màng màng. Tựa hồ nghe đến kia quen thuộc mở cửa sổ âm thanh. Lập tức một cái quen thuộc trọng lượng đặt ở chăn của mình bên trên. Còn có một cỗ mùi rượu. Natsume không có tỉnh lại. nhưng trong lòng không khỏi nhất an. Con mèo lão sư, ngươi trở về rồi sao? Nhẹ giọng nói nhỏ, dường như chuyện hoang đường, lại như là kêu gọi. Con mèo lão sư sững sờ, nhìn về phía vẫn còn ngủ say bên trong Nasume. Kia có lẽ chỉ là hắn theo bản năng phản ứng. Thật đúng là cái đồ đần. Ngữ khí có chút trách cứ, nhưng là lại tựa hồ có chút cưng chiều. Thật xin lỗi, con mèo lão sư, nhẹ giọng lời nói lại lần nữa vang lên. Con mèo lão sư không khỏi con ngươi co rụt lại. Lập tức con mắt hiện ra hình bán nguyệt. Nhẹ giọng thì thầm, đồ đần, chăn mền nhẹ nhàng lõm vào. Hết thảy tựa hồ lại về tới ban sơ dáng vẻ. Ngày thứ hai, ánh nắng tướng Nasume tỉnh lại. Trên thân kia quen thuộc trọng lượng lần nữa trở về. Nhìn xem vẫn còn ngủ say bên trong con mèo lão sư. Nasume cười cười, hoan nghênh trở về. Con mèo lão sư duỗi lưng mỏi. Nhưng thật giống như lại lần nữa ngủ thật say. Nasume vuốt ve con mèo lão sư lông. Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đồ đần. Thời gian từng ngày trôi qua, Kakashi sinh hoạt cũng thời gian dần qua phong phú. Có Nasume, tựa hồ liền có xử lý không hết sự tình. Tỉ như buổi tối đó, lại nhất định là một đêm không ngủ. Nasume, sao ngươi lại tới đây? Chuông cửa vang lên, Kakashi mở cửa, chỉ gặp Nasume đang đứng tại cửa ra vào. Kakashi sensei, thật xin lỗi, muộn như vậy còn tới quấy rầy ngươi. Nasume áy náy nói, như thế không có gì, chỉ bất quá ngươi thế nào, nhìn qua giống như rất thống khổ bộ dáng. Nasume lúc này nắm thật chặt tay trái của mình cánh tay, tựa hồ phía trên có đồ vật gì dáng vẻ. Đồ đần, còn không nhìn ra được sao, gia hỏa này bị người hạ nguyền rủa. Con mèo nhỏ thanh âm, tên kia ở đâu? Kakashi nghi ngờ nói. Nhưng không nhìn thấy con mèo tiếng của lão sư. Đồ đần, ta ở đây. Kakashi thuận thanh âm nhìn sang. Chỉ gặp tại Nasume bên cạnh chân. Có một cái cỡ ngón tay đồ vật. Nhìn kỹ, chính là con mèo lão sư. Kakashi thấy thế không khỏi cười nói. Ha ha ha, con mèo nhỏ, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Hỗn đàn, hiện tại cũng không phải chế giễu ta thời điểm. Con mèo lão sư nói, nhảy lên một cái, muốn dùng mình móng vuốt sớm Kakashi trên mặt lưu lại vết tích. Bất quá thật đáng tiếc chính là, Kakashi như thế nào lại để hắn làm loạn đâu. Con mèo nhỏ, người cũng thành bộ dáng này, cũng đừng có làm loạn. Nasume, người trước tiến đến đi, có chuyện gì từ từ nói. Kakashi nói, hai ngón tay nắm thu nhỏ con mèo lão sư. Nasume nhẹ giọng đáp, lập tức đi vào, mà con mèo lão sư thì là đang không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát Kakashi ma trưởng. Hỗn đàn, thả ta ra. Chỉ bất quá rất đáng tiếc chính là, Kakashi liền không có buông tay ý tứ. Trong phòng khách, Kakashi cho Nasume rót chén nước nóng, nói ra, xảy ra chuyện gì? Ngay tại Nasume muốn nói chuyện thời điểm, một thân ảnh màu đen xuất hiện tại Kakashi sau lưng. A, Nasume quá sợ hãi, vội vàng đứng lên. Màu đen con mèo lão sư. Nasume kinh ngạc nói. Lúc này, Lì Trì cũng nhảy lên cái bàn. Trên người ngươi có linh tử khí tức. Xem ra ngươi chính là Nasume. Lì Trì thấp giọng nói. Nasume vẻ mặt nghi hoặc. Nói ra, vâng, ta là Kakashi sensei. Đây là có chuyện gì? Kakashi cười nói. Hắn là Li Truy, cùng con mèo nhỏ đồng dạng. Trước đó bị phong ấn ở mèo trong thùng. Trước đó vài ngày vừa lúc bị ta giải khai phong ấn. Cho nên vẫn đi theo ta. Nói trở lại, tên của hắn hẳn là cũng tại bạn bè trong trướng. Vốn là muốn tìm ngươi phải trở về. Chỉ bất quá luôn quên. Nguyên lai là dạng này. Nasume thấp giọng nói. Con mèo lão sư nhảy lên Li Truy đầu, hừ lạnh nói, hừ, vẫn là ngoại hình của ta càng đẹp mắt, cái này đen thui dáng vẻ, thật sự là quá khó nhìn. Li Truy một tay lấy con mèo lão sư vồ xuống, cười nói, ngươi bây giờ cái dạng này ngược lại là thật đúng là dám nói. Hỗn đàn, không cho phép chế giễu ta. Con mèo lão sư quơ móng vuốt nhỏ kêu gào đạo. Chỉ là dáng vẻ đó. Thật sự là không có nửa phần tính uy hiếp. Tốt, hai người các ngươi đừng làm rộn. Nasume, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nasume nghe vậy vươn tay trái của mình. Cánh tay lần trước lúc hiện ra một cái kỳ quái đồ án màu đen. Kakashi sensei, ta hôm nay bị một cái yêu quái công kích. Hắn tại trên người ta lưu lại ấn ký này. Con mèo lão sư cũng là bởi vì không cẩn thận chạm đến ấn ký này mới biến thành cái bộ dáng này. Người biết đây là cái gì ấn ký sao? Kakashi giữ chặt Nasume cánh tay. Cẩn thận nhìn một chút. Nói ra, ấn ký này nhìn qua có điểm giống năm ngày ấn. Năm ngày ấn, đó là cái gì? Nasume hiếu kỳ nói. Có chút không thể động yêu quái. Sẽ thích hợp qua con mồi hạ năm ngày ấn. Tên như ý nghĩa. Năm ngày ấn sẽ tại trong vòng 5 ngày hấp thụ con mồi sinh khí, hoặc là tướng con mồi dẫn dụ đến trước mặt mình, tướng ăn hết. Loại này yêu quái thu hoạch được đầy đủ sinh khí liền có thể tự do hành động. Nasume, xem ra ngươi bị dạng này yêu quái để mắt tới. Lão sư có biện pháp giải trừ sao? Nasume hỏi. Kakashi lắc đầu, nói ra, thật có lỗi. Ta cũng không có năng lực như vậy. Đối yêu quái chú ấn ta cũng không quen thuộc. Là như thế này. Vậy làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Kakashi nghĩ nghĩ. Nói ra. Ta nhớ được tám vốn có một cái đối chú ấn hiểu rất rõ yêu quái. Tên là Bính. Có lẽ có thể tìm hắn thử một chút. Bính. Tên của nàng cũng tại bạn bè chướng bên trong sao? Nasume hỏi. Bính danh tự cũng không tại bạn bè chướng bên trong. Lúc này, con mèo lão sư bỗng nhiên nói. Con mèo lão sư, người biết Bính? Đương nhiên biết, đây chính là một cái phiền toái nữ nhân. Bất quá nàng đối chú ấn xác thực hiểu rất rõ. Chỉ bất quá ta hiện tại cái dạng này chỉ sợ không có cách nào đi tìm nàng. Nasume, người dùng bạn bè chướng triệu hoán lần trước gặp qua Ba Tiêu. Hắn cùng Bính rất quen thuộc. Hẳn là sẽ giúp chúng ta tìm tới Bính. Con mèo lạc nói là nói. Dùng bạn bè chướng triệu hoán yêu quái. Nasume kinh ngạc nói. Đồ đần. Đó mới là bạn bè chướng chính xác cách dùng. Mà không phải giống như ngươi. Dùng để trả lại danh tự. Đi theo ta. Ta dạy cho ngươi làm sao sử dụng bạn bè chướng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.